Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 46, cô chạy, anh đuổi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, đã có nhân viên y tế vào giúp đỡ, khiêng anh ta lên giường bệnh. Nhưng Bùi Phượng Chi vẫn cố chấp mở to mắt. Mãi đến khi về đến phòng bệnh, cuối cùng anh ta cũng không chịu đựng được tác dụng của thuốc. Chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Rất nhanh, vệ sĩ được Giang Ứng Lân phái đi đã quay về. Giang Ứng Lân lập tức hỏi, người đâu? Vệ sĩ vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói với Giang Ứng Lân, tôi sơ ý để lạc mất bà ấy rồi. Giang Ứng Lân nhíu mày, chuyện gì vậy? Vệ sĩ cúi gằm mặt xuống, nói lý nhí như đà điểu. Theo như lời cậu dặn, vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi liền đuổi theo y tiên. Nhưng vị y tiên đó giống như thần tiên thật sự vậy. Tôi đi theo bà ấy qua hành lang bệnh viện. Bà ấy vừa rẽ ngoặt một cái đã biến mất. Tôi dẫn người lật tung cả khoa nội trú, vẫn không tìm thấy tung tích của y tiên. Giang Ứng Lân xa sầm mặt, rồi lại mắng một câu, đồ ngu, chắc chắn là bà ấy chạy mất rồi. Kiểm tra camera giám sát chưa? Bà ấy chạy đi đâu? Nhất định phải tìm được bà ấy cho tôi. Lúc này, điện thoại của vệ sĩ vang lên một tiếng. Anh ta nghe máy xong, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra là đã tìm được rồi, nhưng lại nhanh chóng trở nên kỳ lạ. Y tiên bây giờ đang ở nhà vệ sinh nữ cuối hành lang tầng 2. Chúng tôi là đàn ông không vào được. Anh ta len lén liếc nhìn sắc mặt của Giang Ứng Lân, vội vàng bổ sung, nhưng chúng tôi đã phái người phong tỏa hành lang đó rồi. Giang Ứng Lân quyết đoán nói, tôi đi, ở đây giao cho cậu và Trương Lâm. Trương Lâm, trợ lý bị gọi tên, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Giang Ứng Lân đang làm ầm ĩ, bình tĩnh nói. Giang thiếu gia, cậu cứ đi đi, có tôi ở đây là được rồi. Nếu cậu rảnh tay, phiền cậu tìm phu nhân. Từ nãy đến giờ cô ấy vẫn chưa quay lại. Giang Ứng Lân vừa đồng ý vừa đi ra ngoài. Tôi biết rồi, người phụ nữ đó tám phần là chạy đi đâu chơi rồi. Ông cụ Bùi bảo cô ta chăm sóc cửu gia cho tốt. Cô ta chính là chăm sóc như vậy đấy. Đợi ông cụ về, tôi nhất định phải mách tội cô ta. Giang Ứng Lân vừa lải nhải vừa bỏ đi. Trợ lý Trương Lâm cũng không để tâm đến lời này, cúi đầu tiếp tục trông chừng Bùi Phượng Chi vẫn đang hôn mê. Cùng lúc đó, ở hành lang tầng 2, Diệp Ninh Uyển bị nhốt trong nhà vệ sinh nữ. Bên ngoài là hành lang đã bị phong tỏa, hơn 10 vệ sĩ của Giang Ứng Lân vây quanh nơi này, chặn kín lối ra vào. Diệp Ninh Uyển âm thầm chửi rủa cả nhà Giang Ứng Lân. Vừa mở một tấm ván trên trần nhà, chuẩn bị chạy trốn qua lỗ thông gió. Còn về lý do tại sao cô không chạy qua cửa sổ, đó là vì cửa sổ của bệnh viện chỉ có thể mở hé ra một khe nhỏ. Trừ khi cô tháo cả cánh cửa sổ xuống hoặc đập vỡ cửa sổ. Nhưng giữa ban ngày ban mặt, động tĩnh quá lớn, cô không muốn gây thêm sự chú ý. Đúng lúc này, bên ngoài nhà vệ sinh đột nhiên vang lên giọng nói của Giang Ứng Lân. Y tiên ở bên trong sao? Bà ấy vào trong bao lâu rồi? Nghe thấy tiếng động, Diệp Ninh Uyển bỗng nhiên quay đầu lại. Mẹ kiếp, cách chương.